Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 669, 669. Chương 669 kiêu ngạo hoa khổng tước. Tỷ, cái kia lão bà ăn mệt. Mấy ngày liền kiệt đứng ở tỷ tỷ bên cạnh sau này xem. Mục Tiết Toàn đang đứng ở lão sinh cùng tân sinh giao giới địa phương. Trong sân lấy nàng vì trung tâm, nhưng mà đại gia trong miệng nhỏ giọng nói thầm cũng làm Mục Tuyết Toàn thành đề tài trung tâm. Giữ gìn tân nữ thần trận doanh trung nam nhân trong miệng tâm cơ lợi hại lão bà. Mấy ngày liền kiệt tầm mắt nghênh đón Mục Tiết Toàn ai oán ánh mắt. Hừ lạnh nói, tỷ, cái kia lão bà lại đem chính mình chịu không thoải mái trách tội ở ngươi trên đầu. Việc này cùng Liên Thanh thật sự không một chút can hệ. Là Mục Tiết Toàn trận doanh người muốn dẫm thấp Cố Thanh. Không nghĩ tới bị vả mặt thôi, hiệu trưởng đại nhân tới, học sinh đều đến đông đủ. Hiệu trưởng đại nhân phí thái cùng thừa dịp trường hợp xấu hổ hết sức hiện thân, phía sau đi theo. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu tam đại danh sư. Không phải đâu, Phượng Vương gia cũng tới. Hắn không phải không hiện thân loại này đại hội sao? Hay là hôm nay Phượng lão sư muốn thu đồ đệ? Phí thái cùng phía sau đi theo đường hướng dương. Phỉ Thiên Hòe cùng một vị người mặc màu lam nhạt cẩm phục cao quý nam tử, hắn mại chân nhẹ xua tay. Gian đều tán thuần thiên nhiên đế thất hoàng gia chi khí. Mặc dù là cái tam, 40 tuổi trung niên đại thúc, bộ dạng cũng như cụ anh tuấn lỗi lạc. Phượng Chính Hào xuất hiện khiến cho nhiệt chiều. Thực mau liền đem Mục Tiết Toàn đề tài cấp đè ép đi xuống, Phượng lão sư khẳng định muốn thu đồ đệ. Hắn thượng một năm đều không có thu đồ đệ. Nếu có thể cấp Phượng Vương gia thu vào môn hạ, liền tính là đi vào làm trâu làm ngựa ta đều cảm giác phong cảnh a. Làm trâu làm ngựa, Liên Thanh nghe trong sân thanh âm, khinh thường mà gợi lên mi giác, làm đại gia đợi lâu. Phí thái cùng đứng ở tám thước trên đài cao phủ vọng mọi người. Tinh quang lấp lánh lão mắt đảo qua mỗi một vị nhập giáo tân sinh, năm nay tân sinh thu thập thú. Linh đan hoạt động, có rất nhiều học sinh vong ở linh thú chi khẩu. Chúng ta giáo khu cũng thảm thống mà mất đi 17 danh chú lực. Phí thái cùng mặt già nghiêm túc mà liếc qua mỗi một cái tân sinh. Còn cường điệu ngắm liếc mắt một cái Cố Thanh cùng Cố Kiệt, nhưng mà Cố Thanh cùng Cố Kiệt không vì cường thế sở động. Chấn định mà đứng ở chỗ cũ chờ đợi hiệu trưởng công bố hoạt động kết quả, bất quá đáng giá vui mừng. Chính là, lần này tân sinh tổ soát phá năm rồi ký lục. Soát phá ký lục, trong sân sôi trào lên. Hiệu trưởng đại nhân ý tứ, đó là lần này tân sinh tổ hợp đánh vỡ hướng giới tối cao tổ hợp thu thập thú linh đan ký lục. Ta nhớ rõ tối cao ký lục là 130 viên thú linh đan. Trong đó cao cấp thú linh đan có 38 viên. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bảo trì ở cái này ký lục người trên. Là 5 năm trước thân là tân sinh Mục Tiết Toàn học tỷ. Thiên nột, đây là nói. Có người đánh vỡ Mục Tiết Toàn ký lục. Mục Tiết Toàn không phải cũng tham gia lần này tân sinh hoạt động sao? Nói không chừng là nàng chính mình đánh vỡ chính mình đâu. Nghị luận lửa nóng. Mục Tiết Toàn cao ngạo mà đứng ở trung tâm, câu môi đạm cười tiếp thu mọi người đều chính mình thảo luận, không sai. Đánh vỡ lần này ký lục đích xác thật là Mục Tiết Toàn. Lấy nàng năng lực giúp Phỉ Hồng một tổ đào ra 132 viên thú linh đan. Hơn nữa cao cấp thú linh đan liền chiếm hữu 40 viên. Mấy ngày liền kiệt quay đầu lại nhìn chằm chằm Mục Tiết Toàn như kiêu ngạo hoa khổng tước giống. Nhau. Khóe miệng lộ ra khó có thể phát hiện cười xấu xa, mà lại lần nữa thân ở đám mây chung Mục Tiết Toàn. Cũng không có phát hiện Cố Kiệt hướng tới nàng cười lạnh, mọi người ở chờ mong hiệu trưởng đại nhân. Tuyên bố kết quả, thống kê lần này 22 tổ người trình lên thú linh đan. Hơn nữa nghiệm chứng qua đi, tổ hợp đệ tam danh là đi trước thần thú vực sâu có 106 danh học sinh. Chia làm 25 tổ, nhưng tổn thất 17 người. Hơn nữa có tam tổ người, toàn quân hủy diệt. Liền dư lại 22 tạo thành tích. Hết chương.